Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Khụ khụ, còn không có đến, thân phận của nàng không tiện như vậy. Ngươi làm việc tiếp đi, ta ăn cơm trước. Vương Tranh nói, nhìn ra được Diệp Tử Tô đã tiến vào trạng thái. Vậy ngươi cần phải cố lên. Mặt khác một bên truyền đến tiếng cười của Diệp Tử Tô. Kíp điện thoại, gió cuốn mây tan, ăn cơm xong. Nơi này quả thật hoàn cảnh tao nhã, thoải mái, nhưng nói tóm lại vẫn là bầu không khí vườn trường, cũng không có khác biệt quá lớn. Vương Tranh nhìn vườn trường rộng lớn, quyết định đi sân huấn luyện cảm nhận một chút sân huấn luyện ở Aslan. Dựa vào kiến trúc khí phách hình dạng chỉnh thể như thanh kiếm, ở cửa đặt một mô hình robot thật lớn, là robot nguyên thủy nổi danh nhất Aslan, một thế hệ của những người khai phá. Nơi này là sân huấn luyện robot của Học viện Hoàng gia Aslan, sân huấn luyện chia làm hai loại: mạng giả lập chiến trường cùng sân huấn luyện chân thật. Học viện Hoàng gia được xưng là học viện xếp vào top 3 ở Ngân Minh, tự nhiên không hề thiếu robot chân thật, nhưng dù sao robot chân cũng không thiện, cần quyền hạn quá cao, đại đa số học viên vẫn huấn luyện ở mạng giả lập chiến trường. Chỉ có điều khác biệt với những địa phương khác là cái gọi là mạng giả lập chiến trường sử dụng robot vẫn là hàng thật, chẳng qua hoàn cảnh là mạng giả lập, xuyên qua cửa sổ huấn luyện có thể nhìn thấy một số phòng huấn luyện độc lập, tiếng robot gầm rú không ngừng, trên cửa từng phòng huấn luyện đều trang bị số liệu thử nghiệm toàn phương vị, tương đối toàn diện. Phòng huấn luyện cũng phân cấp bậc, phân loại có khá nhiều loại, robot bậc thấp, robot cao cấp, robot Aslan, cùng robot các tinh vực khác, đua post theo quyền hạn mà đi vào, người có độ tuổi, cấp bậc cùng thành tích vô cùng vĩ đại lại được hưởng quyền hạn khác nhau. Đây cũng là chính sách quyền hạn cấp bậc tinh anh của đế quốc Aslan. Vương Tranh là sinh viên trao đổi, nhưng lại không có thành tích thuộc loại cấp bậc tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng bởi vì hắn không phải học viên khoa điều khiển robot cũng không thể sử dụng phòng huấn luyện ở nơi này. Dường như khoa điều khiển robot cũng không thể tùy ý sử dụng như phòng thí nghiệm khoa vật lý A. Tất cả mọi người đều ở trong phòng huấn luyện đang huấn luyện, dường như khoa điều khiển robot đang có giờ học, mình đến có chút không đúng thời điểm. Hẳn là thời gian luyện tập tự do, huấn luyện viên cũng không ở đây. Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhớ lại một chút điều kiện của học viện chiến thần, thật muốn dỡ mấy cái này rồi mang trở về, tuy rằng cũng là huấn luyện mô phỏng, nhưng điều kiện phần cứng thật sự là kém cách xa nhau mấy vạn dặm. Cũng không có biện pháp, khu vực trái đất dần dần theo quân sự là chủ đạo, biến thành phụ trợ quân sự. Đang chuẩn bị rời đi, cửa của một phòng huấn luyện mở ra, một cái đầu ló ra quan sát, khi nhìn thấy Vương Tranh lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn. Hú Lê anh bạn, có thể giúp chút việc hay không? Giọng nói của đối phương theo tiêu chuẩn thông dụng của Ngân Minh nghe vô cùng thoải mái, mang theo một chút chất giọng Aslan. Vương Tranh nhìn một chút chung quanh rồi chỉ mình, ta sao, đúng vậy, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Đối phương đánh giá mọi nơi một chút rồi vội vàng vẫy tay. Vương Tranh đi qua, anh bạn này có vẻ có chút sốt ruột. Anh bạn, giúp chút việc được không? Ta có việc gấp cần đi ra xem một chút, ngươi giúp ta ở trong này có mặt một lát, nhiều nhất là 10 bộ. Góc truyện audio.com, ta sẽ trở lại, nhất định cảm ơn nhiều a. Tuổi thoạt nhìn cũng không hơn Vương Tranh ba ông yêu, bàn tay vô cùng có lực, xem dáng vẻ lo lắng kia cũng không giống như là đang đóng kịch. Ta cứ có mặt ở trong này là được. Vương Tranh nói, đúng, đúng, bạn gái ta bão nổi, ta phải đi giải quyết một chút, xui xẻo nha. Nói xong chạy nhanh như chớp, điện thoại cũng đang reo vang vang không ngừng. Vương Tranh nhịn không được lắc đầu, trốn tiết học ở Aslan cũng phải lao lực như vậy sao? Khoang điều khiển này thuộc một robot hạng nặng của đế quốc Aslan, robot cơ bản thiết vệ thuộc loại robot hạng nặng ít phổ biến. Đế quốc Aslan có 4 loại robot cơ bản, trước mắt trên cơ bản đã bị quân đội thay thế hết, quốc lực cường đại, quân phí sung túc, chỉ sợ cũng chỉ có số ít quốc gia mới đổi được. Nhưng 4 khoản robot này vẫn rất kinh điển, vẫn được sử dụng thông thường để huấn luyện học tập. Aslan có 4 loại robot cơ bản, tiết vệ kiểu tanh, tinh vệ kiểu chiến sĩ, thứ vệ kiểu thích khách, linh vệ kiểu tay súng bắn tỉa. Trước mắt cái này chính là thiết vệ, loại robot kiểu tanh chủ lưu dùng để đột kích, dưới tình huống thông thường đa số là dạng thú, thiết vệ của Aslan coi như là có vẻ đặc biệt. Robot rất nặng, trọng tâm khá thấp, sức sống hung mãnh, quả thật có đầy đủ các loại yếu tố của robot hạng nặng loại hình tanh. Vương Tranh cũng là vừa gặp lòng ưa thích liền trỗi lên, làm gì mà chờ hay không chờ, sờ sờ vài cái liền chui vào khoang điều khiển. Tuy rằng chỉ là robot cơ bản, nhưng vừa ngồi xuống có thể cảm giác được thoải mái cùng độ phù hợp, mỗi một phi công đều có một loại trải nghiệm đối với robot, tuy rằng không nói sẽ ảnh hưởng đến thao tác, nhưng quả thật những chi tiết rất nhỏ này có thể thể hiện ra kỹ thuật đã tốt phải tốt hơn, không ngoài như vậy. Chỉ là robot cơ bản mà còn có tạo nghệ như vậy, không phục cũng không được. Đáng tiếc Vương Tranh không nhớ được cảm giác lúc trước khi thao tác ông vua ảo ảnh của Atlantis, hoặc là nói đó cũng không phải bản lĩnh của mình, nhưng ít nhất thuyết minh, chỉ cần phương pháp chính xác, hắn cũng có thể điều khiển. Xin hỏi ngài có muốn tiếp tục huấn luyện hay không? Trong tầm nhìn của Vương Tranh xuất hiện một cửa sổ bật ra, Vương Tranh chọn Yes. Huấn luyện hạng nặng robot hẳn có ý tứ, hắn rất muốn hiểu biết hệ thống huấn luyện ở Aslan rốt cuộc có cái dạng gì, chực chuyện phiền toái vẫn còn rất nhiều, hắn là khoa vật lý, vừa phải nghĩ biện pháp chuyển khoa. Thật sự là đau đầu, chỉ là cũng rất đả thương người, thân phận là đội trưởng IG hệ mặt trời thế nhưng còn không có lấy thành tựu vật lý dùng được. Lừa người, lừa tình a. Challenge, hẳn chính là người vừa mới chạy ra vẫn còn hiển thị tên, hắn đang tiến hành huấn luyện robot di chuyển. Ở Aslan, trụ cột cùng kỹ thuật luôn được tôn sùng cùng coi trọng nhất, mặc dù bọn họ có được robot xịn nhất ngân minh, nhưng mà Aslan vẫn ủng hộ các loại tiêu chuẩn bồi dưỡng phi công vĩ đại, chỉ có phi công giỏi mới có thể phát huy ra uy lực của robot xịn, một mặt theo đuổi robot nhưng mà lẫn lộn đầu đuôi, dù sao con người mới là chủ thể. Vương Tranh nhìn biểu thị huấn luyện một chút, trong ánh mắt cũng toát ra hưng chí bừng bừng, robot hạng nặng đều phải tiến hành huấn luyện di chuyển tiêu sái với yêu cầu cao độ như vậy sao? Ở trong các loại hình robot, kỳ thật robot hạng nặng chủ yếu là dùng để áp chế hỏa lực. Góc chuyện audio.com, cùng ngạnh kháng chủ công, di chuyển gì đó cũng không quan trọng, không sợ chết mới là quan trọng nhất, nhưng mà ở Aslan cũng không có chuyện như vậy. Huấn luyện di chuyển theo địa hình, huấn luyện tránh né công kích căn cứ khó khăn, phân chia rất nhiều cấp bậc. Cách chương.